mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 692. Từ đó, lại không Phương gia cùng Quân gia. Trong 3 ngày qua mặt, Quân Vong Trần lợi dụng quyền lợi, cuối cùng tra được thân thế của mình. Yến Kinh có tứ đại gia tộc, theo thứ tự là Bạch gia, Lý gia, Phương gia, Quân gia. Bạch gia lấy y thành đạo, còn lại 3 nhà cũng là lấy võ học thành đạo, mà chính mình là Quân gia gia chủ, con trai của Quân Vân Long. Ngày thứ 4, Quân Vong Trần tại 4 cái thiên vương cùng đi, đeo đồ che miệng mũi, đi tới Quân gia, biết được thứ 10 thủ trưởng đến. Quân gia tất cả mọi người tất cả đều ra nghênh tiếp. Bọn hắn biết rõ, cái này thứ 10 thủ trưởng là một người vô cùng cổ truyền kỳ nhân vật. Không gần như chỉ ở 20 tuổi đạt tới thiên giai đỉnh phong. Hơn nữa còn cấp quốc gia cung cấp 2 loại đặc thù vật chất. Cái này đặc thù vật chất có thể thay đổi toàn bộ Hoa Hạ bố cục. Cho nên đối với cái này thứ 10 thủ trưởng đến Quân gia, tất cả mọi người là có chút thụ sủng nhược kinh. Quân gia gia chủ là ai? Quân Vong Trần vừa đến Quân gia đại sảnh, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Trong đám người, dẫn đầu một người nam nhân tiến lên ôm quyền. Thứ 10 thủ trưởng, ta chính là Quân gia gia chủ, Quân Vân Long. Tại nam nhân bên cạnh, còn đứng một cái mỹ phụ. Nàng là ai? Quân Vong Trần ánh mắt nhắm lại, chỉ mỹ phụ hỏi. Quân Vân Long mặc dù không biết trước mắt cái này thứ 10 thủ trưởng vì sao như vậy hỏi thăm, nhưng vẫn cũ cung kính nói, đây là thê tử của ta Phương Mỹ Lệ. Người cũng chỉ có một cái này thê tử. Quân Vong Trần trầm giọng hỏi lại. Quân Vân Long rõ ràng có chút do dự, nhưng trầm ngâm chốc lát, vẫn gật đầu một cái. Đúng. Oanh. Thoại âm rơi xuống, Quân Vong Trần đấm ra một quyền, trực tiếp cầm Quân Vân Long đánh bay ra ngoài, đâm vào trên vách tường. Máu tươi không ngừng theo trong miệng hắn phun ra, có chút dọa người. Thứ 10 thủ trưởng, người đây là ý gì? Phương Mỹ Lệ bọn người sắc mặt đại biến, vội vàng đỡ dậy Quân Vân Long, trên mặt tức giận chất vấn. Quân Vong Trần căn bản không có nhìn nàng, chỉ là nhìn xem Quân Vân Long, thản nhiên nói, ngươi còn nhớ rõ Trầm Lạc Anh người này à? Lời này rơi xuống, Phương Mỹ Lệ thân ảnh trì trệ, Quân Vân Long càng là đồng tử co rụt lại. Ngươi rốt cuộc là người nào? Trầm Lạc Anh là mẫu thân của ta. Quân Vong Trần mặt không biểu tình, giọng nói vô cùng hắn băng lãnh. Quân Vân Long trong đầu oanh một tiếng vang, khắp khuôn mặt là không thể tin. Trước mắt cái này thứ 10 thủ trưởng, lại là chính mình vứt bỏ nhiều năm nhi tử. Phương Mỹ Lệ cũng là có chút chấn kinh, tuy nhiên chợt lại đảo tròn mắt tử. Nguyên lai thứ 10 thủ trưởng cùng chúng ta là người một nhà. Thật sự là vinh hạnh, người một nhà, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần bất thình lình nở nụ cười, cười đến 10 phần âm lãnh. Hắn quét nhìn Quân gia một vòng, cười khẩy nói, Quân gia thật đúng là hào hoa. 20 năm qua, Quân Vân Long, những năm này ở thật đúng là dễ chịu. Năm đó là ta có lỗi với các ngươi mẹ con. Nói cho ta biết, mẫu thân ngươi ở nơi nào? Ta đi đón nàng. Quân Vân Long che ngực, sắc mặt khẩn cấp. Thực ra 20 năm qua, hắn luôn luôn nhớ mong Trầm Lạc Anh cùng nhi tử. Thế nhưng là luôn luôn tìm không thấy mẹ con tung tích của hai người. Chỉ có thể ở loại này trong đau khổ một ngày lại một ngày chờ đợi. Hôm nay, con của mình đang ở trước mắt. Trong lòng của hắn, quả nhiên là vô cùng kích động cùng cao hứng. Theo ngươi nói ra ngươi chỉ có một cái vợ thời điểm, ngươi đã không có tư cách đi gặp mẫu thân của ta. Quân Vong Trần ánh mắt băng lãnh, phảng phất có thể giết người. Năm đó ngươi vì bảo trụ Quân gia tứ đại gia tộc vị trí, không tiếc cầm mang thai Trầm Lạc Anh vứt bỏ, sau đó lấy Phương gia thiên kim Phương Mỹ Lệ, cường cường liên hợp, sau cùng Quân gia là bình yên vô sự, nhưng Trầm Lạc Anh lại rơi vào cái bị người phỉ nhổ kết cục, chỉ có thể ảm đạm trở lại Kim Lăng thành phố. Lúc trước ta nhìn thấy mẫu thân giới chỉ thì nàng nói với ta ngươi có nỗi khổ tâm. Hiện tại ta mới hiểu được, Nàng bất quá là an ủi ta mà thôi. Đáng thương mẫu thân của ta. Vậy mà lại cùng ngươi loại người này quen biết. Phi thường tốt. Ta tuyên bố. Bắt đầu từ bây giờ. Quân gia. Cầm theo yến kinh trong tứ đại gia tộc biến mất. Đương nhiên. Phương gia cũng phải. Quân Vong Trần những lời này rơi xuống. Để cho sở hữu người của Phương gia cũng là sắc mặt kịch biến. Thứ 10 thủ trưởng. Ngươi không nên quá phận. Ngươi cùng chuyện của gia chủ. Vì sao muốn liên lụy quân gia? Đúng đấy. Của ngươi vị trí tuy cao. Nhưng Yến Kinh cũng không phải là ngươi một người độc đại. Ngoặc kép. Không ít người cũng là kháng nghị lên tiếng. Gầm thét không ngừng. Tựa hồ đã sớm liệu đến đây hết thảy. Quân Vong Trần vỗ tay một cái. Lôi Thiên Vương đương tức đứng ra. Lấy ra một tờ gia châu quyền. Đưa cho quân Vân Long. Đi qua quốc gia cao tầng thống nhất quyết sách, tứ đại gia tộc quản lý quyền bởi thứ 10 thủ trưởng một người phụ trách. Mặc kệ cải biến, đều bị cho phép, chấm ngoặc kép, quân Vân Long nhìn xem cái này điều văn. Sắc mặt tái nhợt, đặc biệt là nhìn thấy dưới góc phải phủ xuống trương ấn thì cả người như là già đi 10 tuổi. Người lãnh đạo quốc gia, tự mình ký tên con dấu. Bên cạnh quân gia đám người và Phương Mỹ Lệ tựa hồ cũng biết cái quái gì. Đều là mặt lộ vẻ tử khí. Ngồi liệt trên mặt đất. Quân Vong Trần không nói gì. Chỉ là ánh mắt sắc bén như kiếm. Đầu ngón tay nhất động. Bỗng nhiên hóa thành một điểm hàn quang. Tại hắn đứng yên vị trí. Một điểm hàn quang đột nhiên hiện. Bỗng nhiên. Biến thành từng đạo hàn mang. Lừng lẫy vạn trượng. Cuốn sạch thiên địa. Giống như là tại trong vũ trụ ở giữa, có một khỏa tinh cầu, đột nhiên nổ tung lên, trong khoảnh khắc đó hóa thành không trung một khỏa nhất lóe lên lưu tinh, mang theo thật dài lưu tuyến, quay chung quanh quanh thân quang mang, một đi không trở lại, đâm xuyên mà tiến, nương theo lấy từng đạo tia sáng chói mắt lấp lóe, vô số kiếm khí cuốn sạch toàn bộ quân gia, tiếng oanh minh không ngừng. Hạt bụi trải rộng, tất cả mọi người tầm mắt đều hứng chịu tới hạn chế. Đợi đến hạt bụi tán đi thì tất cả mọi người là như bị sét đánh. Toàn bộ quân gia, đều hóa thành phế tích. Một mảnh hỗn độn, đáng nhắc tới. Quân gia bên trong tất cả mọi người, đều không có thụ thương. Hàn Thiên Vương, Viêm Thiên Vương, Phương gia liền giao cho các ngươi. Quân Vong Trần nhìn về phía bên cạnh hai cái Thiên Vương. Hạ lệnh. Minh bạch, hai người liếc nhau, trực tiếp dẫm lên trời, bay tới Phương gia, từ nay về sau, lại không quân gia cùng Phương gia. Quân Vong Trần quay người, theo Lôi Thiên Vương cùng Mị Thiên Vương rời đi nơi đây. Cùng một thời gian, Phương gia cùng quân gia bị thứ 10 thủ trưởng bị tiêu diệt tin tức vang vọng Yến Kinh. Toàn bộ Yến Kinh, cũng vì đó chấn động, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.